cũng ở trên người của hắn để lại một cái đường kính 10 mét vĩ đại lỗ thủng. Thorgon ở một hướng khác tiến công, cũng là chủ lực một trong. Lực lượng của nàng cũng không thuần túy, dựa vào thần sấm chi chùy cùng ý chí của mình còn không đạt được Thor mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Bất quá nàng có giúp đỡ, Thorgon giơ cao tay phải lên, thần sấm chi chùy ở trong tay rực rỡ sinh huy, cùng nàng đã phối hợp mấy lần Storm hai mắt một mảnh trở nên trắng. Tế bào lực lượng, ma pháp lực lượng hội tụ vào một chỗ, một đạo không kém hơn hai vị thần sấm cự lôi đánh vào thần sấm chi chùy trên. Thần chùy năng lượng tích xúc đến lớn nhất, Thorgon dùng hết khí lực, hướng về phía ngoài ngàn thước King of Chaos vung đi. Mặc dù cũng không thuần túy, lực lượng cũng có chút phân tán, nhưng Thorgon thắng ở rồi bao dung của nàng. Sấm chớp mưa bão như là mưa như thác lũ, sáng như ban ngày thiểm điện rậm rạp đánh vào King of Chaos trên người. Lôi điện trong lúc đó va chạm lẫn nhau, càng là ở King of Chaos bên ngoài thân tạo thành từng đợt trầm muộn bạo tạc. Captain Marvel ở hai vị thần sấm lôi điện gian ghé qua. Nàng trực tiếp vọt vào Thor đánh ra lỗ thủng. Thừa dịp King of Chaos thân thể còn chưa hoàn toàn khép lại thời điểm bỗng nhiên bạo phát ra trong thân thể một nửa năng lượng. Màu vàng nổ lớn đốt sáng lên một mảng lớn Dream Dimension. Vô số còn đang nằm mơ sinh mệnh có trí tuệ đều bị cái này đoàn năng lượng bạo phát sở kinh tỉnh. King of Chaos buồn bực không gì sánh được, bên trong thân thể nổ lớn căn bản không áp chế được. Một đại đoàn hắc sắc như trạng vật bị nổ thành cho bụi. Hắn rốt cục quyết định, chuẩn bị nghiền chết những thứ này tiểu trung tử. Nước sơn đen như mực cánh tay hướng miệng vết thương chộp tới. Hắn muốn bóp chết Captain Marvel, động tác của hắn nhanh, có người còn nhanh hơn hắn. Captain Marvel năng lượng bạo phát làm cho thân thể trì hoãn hai nhịp. Thời khắc nguy cấp, Jin hóa thân một đạo màu lửa đỏ dáng màu, rất nhanh xẹt qua chiến trường. Ở King of Chaos trước khi động thủ cứu đi Captain Marvel, Jin tốc độ cực nhanh. Ở sinh hạ tiểu Rachel sau, nàng đối với Phoenix Force thân hòa độ lại cao một tầng. Hắn hiện tại chính là Multiverse bên trong mạnh nhất Phoenix ký chủ. Không ai sánh bằng, dù cho không phải dựa vào Daisy hỗ trợ, nàng bằng lực lượng của chính mình cũng có thể hóa thân White Phoenix. Không hề nghi ngờ, Jin đã là bên trong sân người mạnh nhất rồi. Đôi mắt lưu chuyển gian, ngay cả King of Chaos cũng không khỏi không nhìn thẳng vào người nữ nhân này. Tựa hồ không muốn Jin giành mất danh tiếng, Wanda mũi khe khẽ hừ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra màu đỏ sậm hỗn độn hỏa cầu. Hướng về phía King of Chaos đổ ập xuống mà đập xuống. Hỗn độn cùng hỗn loạn không phải một mã sự tình, hỗn độn đại biểu cho hư vô sau đó, vạn vật phía trước một loại năng lượng trạng thái, nơi đây không có sinh cũng không có chết. Trên bản chất nói so với sáng thế lực thấp một cấp bậc, nhưng so với hỗn loạn có thể cao hơn, nó sát thương hiệu quả cực đại, rõ ràng chỉ là lớn chừng quả đấm hỏa cầu, có thể đánh vào King of Chaos trên người tạo thành hiệu quả không kém hơn Thor một kích toàn lực. Không cần gia trì cái gì ý chí, bất luận cái gì phòng ngự, bất kỳ năng lượng nào hộ thuẫn, bất luận cái gì quy tắc ở hỗn độn ma pháp trước mặt đều chỉ có một hạ tràng. Đó chính là Annihilation. Wanda cùng Jin biểu hiện kinh người hấp dẫn King of Chaos phần lớn lực chú ý. Sớm nhất phát động công kích Captain America, Falcon đã bị không thấy. Tựa hồ bất mãn Wanda làm náo động, Jin phía sau hư ảnh truyền đến một tiếng cao vút khinh minh. Hóa thân White Phoenix nàng tốc độ không gì sánh kịp, vây quanh King of Chaos cao tốc phi hành, Phoenix Force hóa thành lưỡng đạo màu đỏ thấm cánh, kèm theo lửa cháy hừng hực, King of Chaos hình thể mắt trần có thể thấy rút nhỏ một vòng. Thấy được chưa, vô địch thiên hạ nữ anh hùng nhóm chính mình liền có thể giải quyết vấn đề.